Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả của chân nhân, chương 266. Ta muốn tự tay châm ngọn lửa này. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trên sân khấu vang lên tiếng kéo kẹt, bối cảnh kiến trúc chậm rãi chìm xuống, chuyển sang phân cảnh tiếp theo. Khán giả lâm vào trầm mặc, đã hoàn toàn đắm chìm vào trong một vở hí kịch. Chỉ có một số nhạc công vừa tấu nhạc vừa không nhịn được nhìn Đinh Chuyết ở tầng cao nhất của sân khấu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tu sĩ thiếu niên này quả nhiên có bản lĩnh, kỹ thuật điều khiển vô cùng thành thạo, gần như không khác gì với Lý Lôi Phong lúc còn sống. Ánh mắt của Đinh Chuyết lóe lên, toàn thân toát ra mồ hôi. Nhân lúc sân khấu đang chuyển cảnh, hắn liên lạc với Long Oan Hỏa Linh thông qua nhân mệnh huyền ti. Long Oan Hỏa Linh, ta đang ở bên ngoài tiên cung, có thể thông qua nhân mệnh huyền ti ảnh hưởng tên Ninh Tiểu Tuệ tới mức độ này đã là cực hạn rồi, tiếp theo chỉ có thể dựa vào ngươi. Long Oan Hỏa Linh sốt ruột cầm lên. Không được, Ninh Chuyết tiểu chủ nhân, quyền hạn của thực hạ bị hạn chế, căn bản không thể. Nhưng nó còn chưa nói xong thì đã bị Ninh Chuyết chủ động cắt ngang. Thật có lỗi, màn tiếp theo đã sắp bắt đầu rồi, hiện tại ta đang gặp nguy hiểm. Bên trong tiên cung, người chỉ có thể thắng. Long Oan Hỏa Linh sửng sốt. Trên sân khấu dựng lên phủ đệ của quyền thần, ánh sáng lờ mờ, tiếng đàn nhịn ra giết và trầm thấp. Mộc Ngẫu quyền thần nằm nghiêng ở trên giường, lắng nghe Mộc Ngẫu sứ giả áo đèn đến báo cáo. Sứ giả áo đèn sướng. Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã thuyết phục được tên thảo dân kia để hắn vụ oan cho Phương Thanh, ngày mai sẽ tố cáo trước công đường, làm đối phương mất hết thanh danh. Phương Thanh thanh liêm cương trực, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng nếu giết thảo dân kia, anh ta chắc chắn sẽ sập bẫy. Mộc Ngẫu quyền thần mặc áo bào gấm, vặt chéo chân ở trên giường, đầu hơi nghiêng sang một bên, vô cùng sống động. Lão ta đặc ý sướng. Giết ai lắm, giết tuyệt lắm. Bố cục ngày mai nếu như thành công, Phương Thanh trúng kế sẽ không thể nào biện minh được nữa, danh tiếng lẫy lừng trong chính đạo cũng sẽ tan thành mây khói. Ta muốn xem hắn còn đứng vững được trong triều đình như thế nào. Tiếng cười lớn của tên quyền thần kêu vang lên. Ánh đèn dần tối đi, tiếng đàn nhị chuyển sang cao vút. Sân khấu lại vang lên từng tiếng kéo kẹt. Khung cảnh bên trên đó thay đổi. Đình Chuyết hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lóe không yên. Màn thứ ba kết thúc, màn thứ tư bắt đầu. Sân khấu trở lại công đường, ánh sáng rực rỡ, tiếng đàn nhị dồn dập, tiếng trống vang dội. Mộc Ngẫu Phương Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế, gõ kinh đường mộc, sướng. Hôm nay xét xử lại vụ án này, công đường chính là tấm gương sáng, ai là hung thủ thật sự, khai rõ để nhẹ tội. Mộc Ngẫu, phạm nhân quỳ ở dưới đại sảnh, mấy lần ngẩng đầu đều có tiếng trống vang lên. Cuối cùng y cố hết sức, lấy dũng khí bản thân, kêu lên một tiếng rồi sướng. Phương Thanh, ngươi là tên quan giả thanh liêm, tham lam vô độ, khiến dân chúng lầm than. Cái gọi là hung thủ thật sự chính là ngươi, muốn giết ta để diệt khẩu, tội ác tay chơi. Mấy tiếng chiêng vang lên, dẫn dắt tiếng lòng của người xem. Mộc Ngẫu Phương Thành kinh ngạc đứng bật dậy. Tiếng đàn nhị chuyển nhanh. Phương Thành kìm nén cơn phẫn nộ sướng. Kẻ vô liêm sỉ, dám vu oan cho bổn đại nhân, gan to bằng trời, lại muốn đổi tội lên đầu ta. Gã hít sâu một hơi. Hôm nay nếu ta lạm dụng quyền lực giết ngươi sẽ rất dễ dàng, nhưng ta không muốn làm như vậy. Pháp luật công bằng cần phải được xử xét minh bạch, ta sẽ tự xét xử chính mình. Sau một khắc, Phương Thành chậm rãi ngồi xuống, vừa đóng vai quan tòa, vừa đóng vai bị cáo, cuối cùng tự tuyên bố bản thân có nghi vấn, bị giam vào nhà lao. Đại nhân! Đối mặt với kết quả xét xử như vậy, các vị bộ khoái trong đại sảnh hốt hoảng kêu lên. Đại nhân à! Các mộc ngẫu dân chúng ở bên ngoài công đường cũng đồng thanh kinh hô. Phương Thành tự trói lấy tay mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, dẫn các vị bộ khoái rút lui. Ánh sáng tối dần, chỉ còn lại Mộc Ngẫu phạm nhân bị chiếu rọi bởi một chùm sáng duy nhất. Đại nhân à! Mộc Ngẫu phạm nhân ngâm sướng một hơi dài, giọng nói nức nở, nước mắt giàn giụa. Ở một nơi khác, Ninh Tiểu Tuệ suýt chút nữa tiểu òa lên khóc lớn. Nàng ta chạy trốn chết trong chiến trường hỗn loạn, dùng hết mọi thủ đoạn của bản thân, cố gắng giành lấy một con đường sống cho mình. Cứu ta, có ai cứu ta với? Nàng ta không ngừng kêu cứu, tiếng hét thảm thiết không ngừng vang vọng. Rất nhiều lần nàng ta đã đi sát lằn ranh sinh tử. Tuy nhiên thần thông băng chi ngọc thủ lúc này vẫn có tác dụng rất lớn, chính nhờ nó mà Ninh Tiểu Tuệ mới có thể giữ được mạng sống. Lực chú ý của các tu sĩ kim đan đã không còn nằm ở trên người nàng ta nữa rồi, bởi vì làn sóng yêu thú xích diễm sắp nhấm chìm toàn bộ Sử Ký Đỉnh. Các tu sĩ kim đan của ba nhà cộng thêm Chu Trầm trước đó đã được Chu Huyền Tích giao phó rất cẩn thận. Sử Ký Đỉnh là nơi vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được để mất. So với Sử Ký Đỉnh, Ninh Tiểu Tuệ bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Đặc biệt là khi Ninh Tiểu Tuệ đã trả lời phân thân Nguyệt Câu, nói rằng nàng ta căn bản chưa kịp xem qua tư liệu ở trong Sử Ký Đỉnh. Pháp thuật cấp kim đan không ngừng oanh tạc, khiến cho yêu thú xích diễm da chóc thịt bong, bị thương nghiêm trọng thì nhào ngã lăn ra đất. Nhưng chúng nó thật sự quá đông, lại cuồn cuộn không ngừng ùa đến, giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Khốn kiếp, phải bảo vệ Sử Ký Đỉnh thật là bó tay bó chân, căn bản không thể phát huy ra được hết sức mạnh. Phải nhanh chóng biệt lỗ hổng ở bên trên quang cháo, nếu không yêu thú xích diễm sẽ không bao giờ dừng. Chết tiệt, lỗ hổng trên kết giới hình như lại lớn hơn rồi. Các tu sĩ kim đan không ngừng trao đổi với nhau, nhờ có bọn họ ra sức bảo vệ Sử Ký Đỉnh, Dương Thiền Ngọc cũng may mắn thoát chết. Nàng ta trốn sang một bên, dốc hết sức muốn gỡ bỏ ấn ký trên người do đám tu sĩ kim đan kia lưu lại. Long Oan Hỏa Linh không thể trực tiếp ra tay với Ninh Tiểu Tuệ, chỉ có thể toàn lực điều khiển cơ quan tạo vật, cố gắng dụ yêu thú xích diễm tới gần vị thiên tài Ninh gia. Nhưng yêu thú xích diễm vốn dĩ kiêu ngạo ngang ngược, thường thường sẽ không chọn cách liều mạng với đám cơ quan nhân gấu, rất khó có thể trưởng khống. Còn Ninh Tiểu Tuệ dưới tình huống sống chết trước mắt đã phát huy ra 12 thành sức mạnh, nàng tay nhắm vào khu vực yếu kém nhất điên cuồng sống tới. Sau khi chuyển qua một chỗ ngoặt, đột nhiên tầm nhìn của thiếu nữ này trở nên thoáng đãng, nàng ta đã đến rừng hỏa lô hình hồ lô. Đây không phải là lần đầu tiên Ninh Tiểu Tuệ đến đây, trước đó nàng ta đã có rất nhiều lần nhận nhiệm vụ luyện khí, về cơ bản đều hoàn thành ở nơi này. Khung cảnh quen thuộc khiến Ninh Tiểu Tuệ sinh ra một cỗ cảm giác an toàn. Một con yêu thú xích diễm trúc cơ kỳ phát hiện ra nàng ta, nhanh chóng giết đến. Ninh Tiểu Tuệ vội vàng bỏ chạy. Theo bản năng nàng ta chạy vào bên trong rừng hỏa lô, nhưng thấy yêu thú xích diễm trúc cơ kỳ kia sắp đuổi kịp mình. Trong lúc hoảng loạn, thiếu nữ này lại chọn một tòa ngân lô, trực tiếp mở cửa lò ra, sau đó chui vào bên trong rồi đóng nắp. Những tiếng rầm rầm vang vọng, yêu thú xích diễm ở bên ngoài điên cuồng tấn công vào hỏa lô. Ninh Tiểu Tuệ dùng hết sức chống đỡ, đồng thời dùng băng chi ngọc thủ ngưng tụ ra khối băng kín mít khe hở của cửa lò. Không những thế, còn tiến hành gia cố thêm. Nàng ta lo lắng bật ăn một lúc lâu, cho đến khi con yêu thú xích diễm kia từ bỏ rời đi, nàng ta mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Thiếu nữ này ngồi sụp xuống đất, cảm xúc vui mừng và sợ hãi sau khi thoát chết trùng kích tinh thần của nàng ta, khiến nàng ta không kìm được mà ôm mặt khóc nức nở. Trở lại từ ấu viên, một ngẫu phạm nhân cũng đang khóc. Trên sân khấu, màn thứ năm đã bắt đầu. Lựa chọn và hành động của Phương Thanh đã triệt để cảm hóa được một ngẫu phạm nhân. Cả hai đều bị giam giữ bên trong nhà lao, chỉ cách nhau một lối đi. Phạm nhân kia khóc lóc kể lại toàn bộ chân tướng cho Phương Thanh, vạch trần tên gian thần kia, biểu thị bản thân sẵn sàng nhận tội. Phương Thanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lầm đường lạc lối, biết quay đầu là bờ, nhận ra lỗi lầm, tâm sẽ thanh thản. Người đã nhận tội, thành tâm hối cải, phiến thiên địa này nhất định sẽ bao dung. Đừng để bản tâm của mình lạc lối nữa, hãy bước đi thận vững vàng trên con đường chính nghĩa. Cuộc đời của ngươi từ lúc này đã sang một trang mới rồi. Ninh Tuyết diễn đến một màn này, tâm tình cũng có chút xúc động. Hắn hiểu được ý của Chu Huyền Thích, ý muốn hắn tự thú, quay đầu lại là bờ, bước đi trên con đường chánh đạo. Liệu ta có thể bước đi trên con đường này được hay không? Hắn tự hỏi bản thân mình. Ánh mắt của hắn không ngừng lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Với kịch này vẫn đang tiếp tục. Mộc Ngẫu dần chúng tập trung, dương cờ hò reo, kêu oan cho Phương Thanh. Mộc Ngẫu đóng vai thần linh cũng bị cảm động, chủ động xuống trần gian yết kiến quốc vương. Chuyện này huyên náo rất lớn, toàn quốc đều biết. Quốc vương quyết định tự mình điều tra xét xử vụ án. Tên thần quyền khi biết chuyện, lập tức phái sứ giả áo đen đến lao ngục giết chết phạm nhân, xóa đi chứng cứ gây bất lợi cho mình. Lão lại tiếp tục bịa đặt tội danh, ra sức hãm hại Phương Thanh. Màn kịch thứ 6 bắt đầu. Trong Kim Loan Điện, Phương Thanh và tên thần quyền kia đối chất với nhau. Thần quyền nọ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Phương Thành hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Quốc vương đã chuẩn bị từ trước. Hắn vỗ tay một cái, triệu hồi ra thanh bạch chân hỏa. Đây là một trong 7 đại hỏa diễm có thể thiêu đốt rối trá, phân biệt đúng sai ở mức độ nhất định. Quốc vương sướng. Hai khanh không ngừng tranh cãi, vậy thì hãy bước vào lửa để chứng minh. Ai đúng ai sai sẽ rõ ràng ngay thôi. Tên thần quyền kia do dự sướng. Vào lửa để chứng minh vạn phần hung hiểm, lời truyền miệng chưa chắc đã chính xác. Nào ngờ Phương Thành lại kiên định bước ra, lao thẳng vào trong ngọn lửa. Đến đây, hy khúc đã đi đến chỗ cao trào nhất. Tiếng đàn nhị dồn dập, tiếng trống vang dội, người xem nín thở theo dõi. Trên sân khấu, ngọn lửa màu trắng và chút ánh sáng trong suốt bao trùm lên mộc ngẫu Phương Thành, cháy hừng hực. Ngọn lửa đặc thù này khiến Phương Thành trở nên nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Thời khắc này, gã chính là nhân vật chính duy nhất trên sân khấu. Phương Thành đứng ở trong biển lửa sướng vang. Nếu muốn rửa sạch oan khuất này, dùng lửa này thiêu đốt rối rắn, lòng ta ngay thẳng, không thẹn với thiên địa, nào sợ sinh tử, nào phải sợ lửa thiêu. Đây chính là lòng này trong sáng nhật nguyệt soi rọi, thà giữ lấy trong sạch chết không oan, sinh tử cũng chỉ là một chuyện nhỏ, sơ tâm không đổi, muôn đời lẫy lừng. Trên sân khấu, ánh lửa bập bùng, ánh lửa thanh bạch chiếu lên khuôn mặt của Ninh Tuyết. Trong lúc nhất thời, hắn tựa như có chút gây dại. Bên trong chính điện dung nham tiên cung, thân thể to lớn của Long Oan Hỏa Lĩnh chống đỡ cửa ra vào và nóc nhà. Ánh lửa tỏa ra từ người nó soi rọi khắp mọi ngóc ngách của chính điện. Nó đang gào thét, nó đang reo hò, nó hét lên với Ninh Tuyết: "Tiêu chủ nhân, tiêu chủ nhân!" Trên chiến trường xung quanh sứ ký đình, ánh lửa trên người yêu thú xích diễm phản chiếu lên người đám tu sĩ kim đan. Hỗn chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Các tu sĩ kim đan kết thành trận tuyến phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Chiến cuộc đang rơi vào thế giằng co. Chu Huyền Tích đứng trước cửa sổ, nhìn xuống Ninh Tuyết bên trên sân khấu. "Ninh Tuyết, đừng khiến ta thất vọng." Kim quang trong mắt của y chính là một sự mong đợi. Ánh mắt của Ninh Tuyết lóe lên, hắn không thể kìm được suy nghĩ, có lẽ mình cũng có thể gột rửa tội lỗi trong ngọn lửa thanh bạch này. Hắn không cần phải cố gắng che giấu, không cần phải gánh vác áp lực nặng nề như núi này nữa. Hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi dưới ánh sáng của mặt trời, hắn sẽ được tự do tự tại. Hắn ngồi bên trên đài cao nhìn xuống khán giả bên dưới, rõ ràng mọi thứ. Đây chính là góc nhìn của Lý Lôi Phong tiền bối năm đó sao? Khó trách ngày ấy lại có thể nhận ra ta lúc còn nhỏ. Bây giờ ta cũng ngồi vào vị trí này. Có lẽ ta có thể ngồi ở đây mãi, ngồi ở địa phương xinh đẹp rực rỡ này. Sao? Vẻ mặt của Ninh Chuyết khẽ động, trong lúc trầm ngâm, hắn nhìn thấy chính mình của ngày xưa. Nhưng vượt qua khoảng thời gian hơn 10 năm, Ninh Chuyết của hiện tại nhìn thấy hắn bên trong quá khứ. Cơ thể nhỏ bé gầy gò kia trốn trong góc tối, nhìn chằm chằm vào phần bánh ngọt của khách, miệng chảy nước. Mỗi khi có người nhìn sang, hắn đều theo bản năng co rụt thân thể của mình, giống như là một tên trộm. Ninh Chuyết nheo cả mắt của mình, nhìn một cách kỹ càng hơn. Trong thoáng chốc, khuôn mặt của đứa hài tử kia lại không phải là hắn, mà là Tô Linh Đồng. Một mảnh ký ức lóe lên trong đầu. Ninh Chuyết lén lút vào nhà lao cứu Tô Linh Đồng ra. "Lão đại, lần này huynh lại thất thủ rồi." Hắn cười nói. Tô Linh Đồng híp mắt cười. "Ai cha, bị người ta tóm lấy, cảm ơn ngươi nhiều nhé tiểu đệ." Ninh Chuyết lại lắc đầu. "Nói để nghe xem, tại sao huynh lại đi trộm đồ như vậy? Bây giờ chúng ta cũng không phải là không có tiền." Tô Linh Đồng vừa đi ra ngoài vừa nói. "Ta là trộm mà, nếu không đi trộm đồ thì con biết làm gì?" Ninh Chuyết tiếp tục lắc đầu, cũng không thể hiểu được. "Dù có đi trộm cũng không cần thiết phải tự phong bế tu vi chứ." Tô Linh Đồng nói. "Thế chẳng lẽ người không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? Hiện tại ta đã là trúc cơ, dựa vào thực lực chân chính của mình, trừ khi là tu sĩ kim đan, nếu không muốn trộm đồ của ai cũng dễ như trở bàn tay, cho nên ta phải tự phong ấn tu vi. Những ngày tháng yên bình như vậy thật sự rất khó chịu đấy. Phải có chút thử thách chứ, để ta không tới nỗi quá mức nhàm chán." Nói tới đây, Tô Linh Đồng dừng bước, đưa mắt nhìn Ninh Chuyết, nghiêm túc nói. "Người có thể hiểu được chứ? Dù sao người cũng giống ta mà." Ninh Chuyết nhướng mày, lập tức kêu lên. "Làm sao có thể được chứ? Loại hành động cố ý mạo hiểm như vậy thật sự là quá ngu xuẩn." "Sao? Người dám nói lão đại nhà mình ngu xuẩn à?" Ninh Chuyết vội vàng xua tay. "Vừa rồi tiểu đệ lỡ lời. À không, lão đại, huynh phải nghe đệ giải thích chứ." Tô Linh Đồng nhảy dựng lên quát. "Ăn một đấm của ta này, tiêu tử thối." Một cảnh tượng khác hiện lên trong ký ức. Dưới ánh trăng, hai thiếu niên đang rửa tay bên bờ sông nhỏ trong tiên thành. Đó là lần đầu tiên Ninh Chuất ra tay giết người. Máu tươi theo dòng sông nhỏ chảy xiết trôi đi, rất nhanh đã bị pha loãng. Đến khi qua khỏi cây cầu đá cách đó 40 bước chân thì gần như không thể nhìn thấy được gì nữa. Tô Linh Đồng nói với hắn: mỗi lần ta ra ngoài trộm cắp, trước khi hành động ta đều tự nhủ với bản thân, lần này rất có thể sẽ không quay về được, rất có thể sẽ bỏ mặc. Nếu đây là kết quả canh bạc cuộc đời ta thì ta chấp nhận, ta luôn sẵn sàng đón nhận cái chết của mình, cho dù là giây phút tiếp theo. Đó là giác ngộ của ta. Vậy giác ngộ của ngươi là gì? Tàn lá hai bên bờ cây theo gió đêm lay động mà xào xạc, ánh trăng bạc phủ xuống mặt sông, tạo thành những gợn sóng lấp lánh, giống như vô số viên kim cương nhỏ bé đang nhảy nhót trên mặt nước. Hào quang lung linh của dòng sông in bóng trong đôi mắt của Ninh Chuyết. Đến khi hoàn hồn trở lại, hắn đang ngồi ở trên sân khấu, phía dưới là vô số tù sĩ nổi danh. Còn Dối Phương Thanh trên sân khấu vẫn đang tắm mình trong ngọn lửa trắng tinh khiết, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má hắn. Ồ, chú Uyến Tích nhạy bén phát hiện ra cảnh tượng này, trong mắt chợt lóe lên vẻ thương cảm. Ninh Chuyết, Ninh Chuyết! Tiếng gọi của Long Hoan Hỏa Linh vang lên bên tai hắn. Rất kỳ quái, vừa rồi hắn đã hoàn toàn ngăn cách âm thanh này, nhưng trên thực tế hắn đều nghe thấy tiếng gầm rú của Long Hoan Hỏa Linh. Con cung linh này đã kể cho Ninh Chuyết nghe tất cả những gì đã xảy ra trong dung nham tiên cung. Lão đại! Ninh Chuyết lập tức liên lạc với Tô Linh Đồng thông qua những bệnh huyền ti. Tô Linh Đồng vô cùng mừng rỡ: lão đệ, cuối cùng ngươi cũng có động tĩnh rồi. Tình hình chiến trường hiện tại là như thế này. Ninh Chuyết cắt ngang lời y: đệ đã biết rồi. Tô Linh Đồng nói: động thủ không? Ninh Chuyết nói: lão đại, đa tạ huynh. Làm sao? Ninh Chuyết mỉm cười không nói ra tiếng. Ý của đệ là động thủ. Đôi mắt của Tô Linh Đồng lập tức sáng rực. Được. Bên trong hỏa lô, Ninh Tiểu Tuệ dần dần lấy lại bình tĩnh. Ta không chết, ta vẫn còn sống. Long Hoan Hỏa Linh rốt cuộc cũng có hạn chế, nó chỉ có thể mượn ngoại lực, không thể trực tiếp giết ta. Chỉ cần vượt qua lần này, ta sẽ chủ động đến chỗ lão tổ Kim Đan cầu cứu. Ta muốn tố cáo Long Hoan Hỏa Linh, ta muốn tố cáo Ninh Chuyết, ta muốn... Cái gì thế này? Một tiếng động khẽ vang lên, hỏa diễm trong lò đột nhiên bùng cháy dữ dội. Đồng tử của Ninh Tiểu Tuệ bỗng nhiên co rút lại như đầu kim. Nàng ta vội vàng chuyển người né tránh, lao về phía cửa lò. Thiếu nữ này dốc hết toàn lực đẩy cửa, cửa lò thế mà lại không hề nhúc nhích. Mơ hồ có tiếng ngâm tụng của kinh Phật vang lên. Ai? Là người nào đang ở bên ngoài? Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, bên trong lò hỏa diễm hừng hực. Tha cho ta, tha cho ta, ta cầu xin ngươi, tha cho ta một mạng. Ngươi muốn cái gì ta cũng đều cho ngươi. Ta không thể chết được, rõ ràng đã phát hiện ra trần tướng rồi. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Ninh Tiểu Tuệ kêu gào thảm thiết, cầu xin tha thứ, tuyệt vọng dãy giụa. Nàng ta dốc toàn lực thúc giục thiên phú băng chi ngọc thủ, tạo ra khối băng khổng lồ bên trong hỏa lô này, cố gắng kéo dài hơi tàn. Bên phía Sử Ký Đình, tình hình đã đến từ các mấu chốt. Cơ quan tạo vật điên cuồng tấn công, một lượng lớn yêu thú xích diễm tạo thành cuồng chiều, nhấn chìm trận pháp của các tù sĩ Kim Đan. Trận pháp bao phủ lấy Sử Ký Đình. Ninh Chuyết tiểu chủ nhân, chính là lúc này. Long Hoan Hỏa Linh giống to. Ánh mắt của Ninh Chuyết trở nên lạnh lẽo, lập tức thôi động chức vụ lâu chủ pháo đài. Pháo đài ngũ hành một lần nữa dâng lên, hỏa pháo tịch tụ đầy đủ uy lực, sau đó bắn ra, nhắm thẳng vào ngọn núi nhỏ chất đầy yêu thú. Vô số yêu thú chết thảm, hóa thành tro bụi trong vụ nổ của đạn pháo được cô đặc từ pháp lực ngũ hành. Trận pháp lập tức vỡ tan. Không thể phòng thủ được nữa rồi, chắc chắn không thể giữ được, nhanh rút lui. Các tu sĩ Kim Đan hoàn toàn bất lực, vì tự bảo vệ mình mà chỉ có thể rút lui. Hỏa pháo liên tục oanh tạc trận pháp, oanh tạc Sử Ký Đình. Yêu thú xích diễm tử thương gần như không còn. Vị trí ban đầu của Sử Ký Đình đã biến thành một đống đổ nát. Lịch sử ghi chép cái gì cũng không còn. Ta thành công rồi. Long An Hỏa Linh ngẩng đầu gầm lên, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thế nhưng ngày sau đó, một thanh đao lớn từ hỏa diễm ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào phần cổ, chặt đứt đầu rồng của nó. Bên trong rừng hỏa lô hình hồ lô, rất nhiệt lượng vô cùng kinh khủng, khối băng do băng chi ngọc thủ tạo ra chỉ chống đỡ được bởi mấy nhịp thở mà thôi. Thi thể của Ninh Tiểu Tuệ hóa thành tro bụi trong biển lửa, chỉ còn lại từng điểm linh tính tựa như đom đóm bay lượn. Không còn vị thiên tài chủ mật của Ninh gia nữa, cũng không còn băng chi ngọc thủ, cả hỏa lô nhanh chóng quy về yên tĩnh. Hỏa diễm giống như một vũ công trầm mặc, nhẹ nhàng duỗi ra dáng người mềm mại của mình. Ánh lửa đỏ cam tràn ngập trong lò, tỏa ra sắc thái ấm áp và tường hòa. Trên sân khấu, Vẻ mặt của Ninh Chuyết cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Ngọn lửa trắng tinh khiết phản chiếu trong đôi mắt của hắn, thiêu dụ hoàn toàn vẻ do dự và may mắn, đốt cháy hoàn toàn sự sợ hãi, sự hèn mọn của thiếu niên này. Một vở Phương Thanh tẩy oan đã đi đến hồi kết. Phương Thanh bước ra từ trong viền lửa, mang theo ánh lửa trắng tinh khiết đi đến trước mặt tên quyền thần nọ. Người kia liên tục lui về phía sau, nhưng cuối cùng vẫn bị ánh lửa bao phủ, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Ta cũng có khát khao được ánh lửa chiếu rọi. Nếu như có một ngày ta sơ suất dẫn lửa thiêu thân, cuối cùng chơi với lửa có ngày bỏng tay, vậy thì ta hy vọng ngọn lửa này là do chính tay mình châm lên. Chương 267, Ninh Chuyết nhận tội. Trên sân khấu, một vở Phương Thanh tẩy oan đã chính thức kết thúc. Giờ khán đài tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng khen ngợi không ngớt bên tai. Thật sự không ngờ tới kỹ thuật điều khiển cơ quan mộc ngẫu của thiếu niên Ninh Chuyết này lại thành thạo lão luyện đến như vậy. Không ít khán giả không kìm được mà cảm thán. Mọi người đưa mắt nhìn về phía sân khấu, Ninh Chuyết đang từng bước một đi xuống bậc thang. Ánh mắt của ai ai cũng đều mang theo vẻ kinh ngạc. Ninh Chuyết không hổ là tân tinh chính đạo nổi đình nổi đám gần đây. Cũng có một số tù sĩ trong mắt đỏ hoe, vô cùng cảm động. Xem một vở Phương Thanh tẩy oan này, hình ảnh lão viên trưởng Lý Lôi Phong lại hiện lên vô cùng rõ nét. Nhìn Ninh gia thông qua tiểu tử Ninh Chuyết, ta bắt đầu có hảo cảm với gia tộc này rồi. Trước kia ta luôn cảm thấy gia tộc đến từ Bắc Quốc di cư tên Nam Độ Quốc chúng ta này cũng không có gì đặc biệt. Ninh Chuyết mỉm cười đứng giữa sân khấu. Lúc này chú Hậu cũng bước lên sân khấu, đi tới trước mặt hắn, đưa tay nhận lấy mộc ngẫu mà thiếu niên này đưa cho. Chú Hậu nhìn thấy vệt nước mắt vô cùng rõ ràng trên gương mặt thiếu niên này, nụ cười trên mặt của lão lại càng thêm tường hòa. Âm thanh của y vô cùng dịu dàng, thậm chí còn có phần ôn nhu. Ninh Chuyết công tử, màn trình diễn của ngươi rất thành công. Ta có thể nhìn thấy tương lai từ trên người của ngươi, là tương lai thuộc về ngươi, là tương lai của Ninh gia, cũng là tương lai của Hòa Thị Thiên Thành. Đến đây nói với mọi người vài câu đi. Ninh Chuyết chắp tay cảm tạ Chu Hậu, sau đó quay mặt về phía khán giả phía dưới đài. Tiếng vỗ tay dần dần nhỏ lại, cho đến khi cả hội trường hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Ninh Chuyết vừa cân nhắc từ ngữ, vừa liên lạc với Tôn Linh Đồng. Lão đại, tình hình thế nào rồi? Thông qua nhân mệnh huyền ti, câu hỏi của Ninh Chuyết cũng lập tức truyền đến tai của Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng ho khan ra máu, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Ôi, lão đại ta tự mình xuất thủ, ngươi còn không yên tâm sao? Thành công rồi, Ninh Tiểu Tuệ đã bị diệt trừ, ta đã luyện hóa linh tính của nàng ta, toàn bộ đều được thu vào trong hộp linh mà ngươi đã đưa cho ta. Lát nữa ta sẽ vào dược đường cất thứ này vào trong phòng điều trị bệnh nặng trước tiên. Chúng ta đã ra tay với Ninh Tiểu Tuệ, Chu Huyền Tích và Ninh gia chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Phong thành trong một thời gian tới sẽ rất căng thẳng, ta sẽ ẩn giấu một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió, ngươi phải cẩn thận đấy. Ninh Chuyết đáp. Quả thực phong thành sẽ rất căng thẳng, bởi vì tiếp theo đệ sẽ đi tố cáo hai người. Sao? Tô Linh Đồng lập tức sửng sốt. Trên sân khấu, Ninh Chuyết nhìn lướt qua các tù sĩ bên dưới, trên mặt mang theo vẻ chân thành và cất lời. Chư vị khách quan, hí khúc mặc dù đã kết thúc, nhưng cảm kích trong lòng vạn bối lại như dòng sông dài cuồn cuộn không dứt. Phương Thành tuy bị oan khuất, nhưng may mắn thầy đã có quốc quần sáng suốt, thiên lý sáng tỏ, chính nghĩa cuối cùng cũng được thực thi. Cho dù mưa gió bão bùng, chính đạo vẫn như thanh thiên bạch nhật soi sáng khắp muôn nơi, công đạo tự tại lòng người. Lần biểu diễn này là để tưởng nhớ lão viên trưởng Lý Lôi Phong, ghi nhớ tinh thần nhân ái và hy sinh thầm lặng của lão nhân gia ngài, đã hóa thành ngọn đèn dẫn đường cho chúng ta tiến bước, mãi mãi không bao giờ tịch diệt. Chúc mừng chú Hậu đại nhân tiếp quản Từ Ấu Viên, cảm tạ chư vị đã đến xem, nguyện cho chư vị một đời bình an vui vẻ, nguyện cho chính nghĩa thế gian trường tồn. Sau khi nói xong những lời này, Ninh Chuyết lùi xuống sân khấu. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hò reo thật lâu không dứt. Sau khi Ninh Chuyết xuống sân khấu, liền có người hô to muốn quyền góp linh thạch một lần nữa. Chỉ trong thoáng chốc, người người nói theo, tiếng quyền góp vang lên không ngớt. Chu Hậu cười lớn mà nhìn một màn chớp mắt. Trước khi Ninh Chuyết diễn một vở hí khúc này, lão hoàn toàn không ngờ hiệu quả của một vở này lại mang đến tốt như vậy. Trong lòng của vị lão nhân này thầm nghĩ, có lẽ sau này phải mời Ninh Chuyết đến để biểu diễn, nhận tiền cứu tế. Thói quen và truyền thống mà lão viên trưởng Lý Lôi Phong để lại chính là một kho báu không thể kế thừa, thì thật sự rất đáng tiếc. Ninh Chuyết đi xuống sân khấu, sau khi cáo từ Chu Hậu thì đi thẳng lên lầu. Ở một nơi khác, bên trong dung nham tiên cung, Tô Linh Đồng lúc này đã kịp phản ứng. Y nói với Ninh Chuyết, Nói như vậy, người muốn lui về phòng tuyến thứ hai sao? Tôn lão đại rất rõ ràng về những phòng tuyến mà Ninh Chuyết đã dựng lên, bởi vì những phòng tuyến này đều được chuẩn bị từ trước cho việc tranh đoạt dung nham tiên cung. Trong quá trình bố trí, y cũng đã phối hợp và đóng góp rất nhiều. Phòng tuyến thứ hai mà Ninh Chuyết bố trí chính là Thủy Tiểu Khách. Một khi thân phận Thủy Tiểu Khách của hắn bị bại lộ, chắc chắn hắn sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Tôn Linh Đồng. Còn việc tố cáo Bất Không Môn, tố cáo Tôn Linh Đồng cũng là một biện pháp ứng phó mà hai người đã sớm thống nhất với nhau. Ninh Chuyết vừa leo lên cầu thang đã trả lời lão đại nhà mình. Không biết Chu Huyền Tích đã nắm được manh mối gì, lão vậy mà lại bỏ qua phòng tuyến thứ hai, trực tiếp nhắm tới phòng tuyến thứ ba. Đệ không biết manh mối mấu chốt kia là gì, đồng thời cũng rất khó thăm dò ra. Đệ đoán manh mối này có liên quan tới Tử Ống Viên, Lý Lôi Phong, nhưng cũng không thể khẳng định được chắc chắn đâu. Hiện tại chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Có lẽ Chu Huyền Tích căn bản không nắm được chứng cứ xác thực, lão chỉ đang lừa đệ mà thôi. Nhưng biện pháp ứng phó ổn thỏa nhất chính là quy thuận kẻ này. Tô Linh Đồng gật đầu lia lịa, rất tán thành với lựa chọn của Ninh Chuyết. Ta có một loại linh cảm, chắc chắn là bên phía Lý Lôi Phong đã xảy ra vấn đề. Ngươi còn nhớ ông ta từng muốn thu ngươi làm đồ đệ không? Lúc đó ngươi mới chỉ 2-3 tuổi, chưa trải sự đời, cho nên đã để lại sơ hở. Ninh Chuyết ừ một tiếng nói. Nếu muốn che giấu một lời nói dối, thường phải dùng càng nhiều lời nói dối hơn để bù đắp, thật giả lẫn lộn. Cho dù chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng mười mấy năm, toàn lực ngụy trang, cũng sẽ luôn để lại sơ hở. Chúng ta không thể nào giấu giếm được mãi, những phòng tuyến đó chỉ có thể tranh thủ thời gian mấu chốt mà thôi. Chỉ cần chúng ta đoạt được dung nham tiên cung trước khi hoàn toàn bại lộ, chúng ta sẽ thành công. Ninh Chuyết đi lên tầng 2, tiếp tục tiến về phía tầng 3. Hắn hỏi thêm Tôn Linh Đồng về một số thông tin, bao gồm cả tình trạng của Dương Thiền Ngọc. Lần này chúng ta đã bị bại lộ quá nhiều, bên phía Dương Thiền Ngọc chắc chắn sẽ có phản ứng, cần phải ứng phó cẩn thận. Tô Linh Đồng cười lớn một tiếng. Yên tâm, nàng ta hiện tại đang gặp phải phiền phức đấy. Trên người chúng phải thuật pháp truy tung, đang gặp phải 5 tên tu sĩ kim đan truy đuổi. Ồ. Ninh Chuyết dò hỏi kỹ càng một chút, sau đó nói. Tô lão đại, đúng lúc Huỳnh muốn đến phòng điều trị bệnh nặng để cất linh hồn. Đến lúc đó, Huỳnh cứ lấy thượng thiện nhược thủy ra, đưa cho Dương Thiền Ngọc dùng, hóa giải loại pháp thuật truy tung kia. Tô Linh Đồng ồ một tiếng, có chút không cam lòng. Nếu nàng ta dùng thượng thiện nhược thủy, vậy việc giám thị trên người Tiểu Chuyết ngươi phải làm sao? Không được. Ninh Chuyết nói. Chuyện của đệ, đệ tự cân nhắc nặng nhẹ. 3 giọt thượng thiện nhược thủy tuyệt đối đủ dùng, 2 giọt thì chỉ là không được ổn định cho lắm mà thôi. Không thể để Dương Thiền Ngọc xảy ra chuyện. Nàng ta đã biết rất nhiều chuyện, trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán. Không thể để người này rơi vào tay địch nhân được. Tiếp theo chúng ta phải đối mặt với Chu Huyền Tích đồng phẫn nộ. Không thể nào đoán trước được trạng thái toàn lực ứng phó của thiên tư kim tinh sẽ mạnh tới mức nào. Hơn nữa, mong vị tuyệt đối cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rất có thể Chu Huyền Tích và mong vị sẽ liên thủ, toàn lực đối phó với thế lực thứ ba, cũng chính là Bất Công Môn. Vẻ mặt của Tô Linh Đồng lập tức trở nên ngưng trọng. Những gì mà Ninh Chuyết nói đều không sai. Chỉ cần nghĩ tới việc sắp phải đối mặt với Chu Huyền Tích và mong vị liên thủ, y cũng cảm thấy áp lực như núi. Thế nhưng vị tổ lão đại này vẫn cười lớn. Gia hỏa mông vị kia có vào được dung nham tiên cung đâu, ngay cả Chu Huyền Tích cũng rất có nhiều nơi không thể đặt chân tới được. Đây chính là chỗ ẩn thân tuyệt hảo đấy. Ninh Chuyết thở dài. Ai, sự ký đình đã bị hủy rồi, đừng ôm lòng cầu may như vậy nữa, nếu không chúng ta sẽ phải trả giá đắt đấy. Tô Linh Đồng lập tức nghiêm nghị, lại thu lại nụ cười ở trên mặt. Đúng vậy, Ninh Chuyết và Long Oan Hỏa Linh đã làm loại chuyện này rồi, vậy thì Chu Huyền Tích và mông vị rất có thể sẽ làm theo. Tô Linh Đồng đảo mắt. Hay là chúng ta tung tin tức về thí đình ra bên ngoài. Đúng là anh hùng sở kiến lược đồng. Đó là 2 tư tưởng lớn gặp nhau. Ninh Chuyết mỉm cười. Đệ cũng đang có suy nghĩ này. Hắn đi đến tầng thứ 3, tiến đến trước phòng riêng lúc nãy. Sau khi hít sâu một hơi, Ninh Chuyết nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong. Chu Huyền Tích đang còn uống trà khi nhìn thấy hắn đi vào. Vị tu sĩ kim đan này hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Trên mặt của Ninh Chuyết cũng không có biểu cảm gì. Hắn khẽ đóng cửa, lại tiến lên vài bước, sau đó quỳ một gối xuống, trầm giọng nói. Chu Huyền Tích đại nhân, tiểu tử Ninh Chuyết có tội. Ánh mắt của Chu Huyền Tích lập tức dịu lại, giọng nói mặc dù vẫn bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo. Ồ, ngươi thì có tội gì? Yết hầu của Ninh Chuyết bỗng nhiên chuyển động. Hắn nhìn chằm chằm vào gạch lát ở trên mặt đất, há miệng, cuối cùng cũng lên tiếng. Vạn bối đã bí mật liên lạc với tù sĩ tà phái, hơn nữa còn âm thầm ra tay giúp đỡ bọn chúng. Chu Huyền Tích nói. À, người tuổi còn trẻ, nhìn nhầm người cũng là chuyện thường tình. Là tu sĩ tà phái nào, người đã giúp đỡ bọn chúng ra sao? Ninh Chuyết hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi như đã hạ quyết tâm. Là Tôn Linh Đồng, cũng là Bất Không Môn. Vạn bối nghiên cứu ra cơ quan hỏa bạo hầu, rất có thể đã nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Chỉ là sau này vạn bối mới nhận ra điều này. Vạn bối nghi ngờ, nghi ngờ bọn chúng vẫn luôn nhắm vào Dung Nham Tiên Cung. Vạn bối... Ninh Chuyết không nói nên lời, âm thanh lúc này cũng khàn khàn. Chu Huyền Tích khẽ thở dài một tiếng, trong lòng tràn ngập vui sướng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Lần này y chỉ nắm được manh mối, trong lòng có chút suy đoán, vậy nên đã mượn từ ấu viên, mượn một vở Phương Thanh Tẩy Oan để đề tỉnh Ninh Chuyết, cũng khiến cho tiểu tử này hồi tâm chuyển ý. Chuyện này đương nhiên sẽ khiến y vui mừng, nhưng mặt ngoài y lại tỏ ra vô cùng nặng nề. Vị tu sĩ kim đan này đi tới trước mặt Ninh Chuyết, cúi người đỡ hắn dậy. Tiểu gia hỏa, lần này người đã nắm chắc cơ hội mà ta cho mình, từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, chủ động nhận tội, rất tốt. Ta đã không nhìn nhầm ngươi, mà ngươi cũng không khiến ta thất vọng. Nhân vô thập toàn, ai mà không có lỗi lầm chứ? Hơn nữa ta cũng biết rõ tình huống của ngươi từ nhỏ đến lớn, ta cho phép ngươi được lập công chuộc tội. Đến đây, nói rõ ràng mọi chuyện mà ngươi biết cho ta nghe. Chu Huyền Tích xoay người, vừa đi về phía chỗ ngồi của mình vừa nói. Thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Thật sự còn rất nhiều sao? Ninh Chuyết đi theo sau thần bộ đại nhân này, nhìn bóng lưng của y, trong lòng không khỏi thầm nhủ. Chu Huyền Tích ngồi xuống. Ninh Chuyết thì đứng ở bên cạnh y, thân sắc sầu mi khổ kiếm nói. Chuyện này nói ra thì rất dài, phải bắt đầu từ khi vạn bối còn nhỏ. Lúc đó mẫu thần của vạn bối mới mất không lâu, vạn bối vô tình cứu được một người. Người này thoạt nhìn cũng là một đứa trẻ, nhưng trên thực tế, hắn ta lại là một tu sĩ tà phái. Trong lòng Chu Huyền Tích lập tức hiện lên một cái tên, Tô Linh Đồng. Đã tiếp xúc từ mười mấy năm trước rồi sao? Chu Huyền Tích kinh ngạc trong lòng, không ngờ Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng lại quen biết nhau sớm như vậy. Ninh Chuyết chậm rãi mở miệng, Chu Huyền Tích cũng đã theo những lời của hắn tiến hành suy luận, đoán được quá trình Tô Linh Đồng phát hiện ra Ninh Chuyết, bồi dưỡng tiểu tử này như thế nào. Xem ra suy đoán trước đó của ta là đúng. Thật sự có thế lực thứ ba, Bất Không Môn. Bọn chúng mới là kẻ chủ mưu đứng sau lưng. Chương 268, lời vạch trần trước khi chết của Ninh Tiểu Tuệ. Chu Huyền Tích nhanh chóng hồi tưởng lại. Tô Linh Đồng làm chủ nhân của chợ đen ở Hòa Thị Tiên Thành nhiều năm, vẫn luôn âm thầm bày bố trận chiến với Tích Bạch để cho căn cứ ngầm dưới lòng đất bị bại lộ, chính là bằng chứng rõ ràng. Lúc trận hỗn chiến của tu sĩ Kim Đan bắt đầu, Dương Thiền Ngọc xuất hiện, cố ý để lộ chân kinh ma đạo, nhưng phần chân kinh này lại là giả. Vì thế mà Trịnh gia phải đối mặt với việc Thái Thanh Cung truy trách. Bất Không Môn sử dụng loại âm mưu quỷ kế này chính là vì muốn phá vỡ liên minh chặt chẽ giữa ta và ba gia tộc, mà bọn chúng cũng đã thành công. Tốt lắm, không hổ là đại tông tà phái, là môn phái âm hiểu việc trộm cắp nhất thiên hạ. Thì ra các ngươi đã bắt đầu chuẩn bị từ mười mấy năm trước, quả nhiên là mưu tính lâu dài. Chu Huyền Tích đang định tiếp tục lắng nghe thì đột nhiên có một phong tín từ bên ngoài cửa sổ bay vào. Phong tín này bay đến trước mặt Chu Huyền Tích, hiển nhiên là gửi cho y. Chu Huyền Tích lập tức mở phong thư này ra, thần thức lướt qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phong thư tín này là do tu sĩ kim đan của Trịnh gia gửi đến, nói cho Chu Huyền Tích biết Dung Nham Tiên Cung xảy ra biến cố, quang cháo hình cầu đã bị phá vỡ, một lượng lớn yêu thú xích diễm tràn vào, e rằng sẽ ảnh hưởng tới sử ký đình, hy vọng Chu đại nhân lập tức quay về chi viện. Chu Huyền Tích lập tức cảm thấy bất an. Y nhìn thời gian bên trong thư tín này viết, phát hiện đã qua thời gian uống cạn một chén trà kể từ khi nó được gửi đi. Không ổn, y không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng bật dậy. Đại nhân, Ninh Chuyết vội vàng hỏi. Chu Huyền Tích nhìn hắn, Dung Nham Tiên Cung có đại sự phát sinh, ta phải đi giải quyết trước, chuyện của ngươi để sau hãy nói. Chờ một chút, Ninh Chuyết đột nhiên hô lớn. Chu đại nhân, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Có phải người của Bất Không Môn lại ra tay hay không? Xin ngài hãy mang theo vạn bối, vạn bối muốn đi cùng. Vạn bối sợ tài vách mạch rừng, có thể bọn chúng đã phát hiện ra vạn bối bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi. Nếu ngài đi mất, để lại vạn bối ở đây một mình, vạn bối lo sợ. Vạn bối đang gặp nguy hiểm, nhất định phải ở bên cạnh ngài. Chu Huyền Tích nhất thời á khẩu không trả lời được. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y cũng cảm thấy lời nói của Ninh Chuyết rất có lý. Tên tiểu tử ngươi... Chu Huyền Tích vươn tay tóm lấy cổ của Ninh Chuyết, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ, hóa thành một đạo trường hồng bay về phía đỉnh Hỏa Thị Sơn. Trên đường đi lại có phong tín bay đến. Chu Huyền Tích cũng không xem kỹ, lại càng không hề dừng lại, tiếp tục bay về phía Dung Nham Tiên Cung với tốc độ nhanh nhất. Đỉnh Hỏa Thị Sơn vốn không xa, chỉ sau khoảng thời gian 10 nhịp thở, Chu Huyền Tích đã đến bên miệng núi lửa. Đến nơi đây lại có thêm mấy phong tín vừa mới được gửi đi bay về phía Chu Huyền Tích. Vị thần bộ đại nhân này vung tay lên chặn tất cả bọn chúng lại. Y vừa dùng thần thức xem thư, vừa nhìn Dung Nham Tiên Cung, nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên quang cháo hình cầu, lông mày nhíu lại thật chặt. Mông vị đã ra tay đối phó với vô số yêu thú xích diễm từ bên ngoài lỗ hổng. Không còn Long Ngoan Hỏa Linh khống chế pháp lực, quang cháo hình cầu nhận được pháp lực rồi giao truyền vào lỗ hổng phía trên đang nhanh chóng khép lại. Sắc mặt của Chu Huyền Tích lại biến đổi, khí thế trên người lập tức tăng vọt, lần đầu tiên để lộ ra sát cơ nồng đậm. Tất cả là bởi vì y nhìn thấy trong thư Sử Ký Đình bị hủy, Ninh Tiểu Tuệ bị chết, Dương Thiền Ngọc thì vẫn đang bỏ trốn. Tốt, tốt lắm Bất Không Môn. Chu Huyền Tích tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, im mang theo Ninh Chuyết xông về phía Dung Nham Tiên Cung. Bên ngoài Tiên Cung, đám yêu thú xích diệm đã sớm xô trào, điên cuồng tấn công quang cháo hình cầu. Chu Huyền Tích không hề che giấu hành động của bản thân, thu hút lượng lớn yêu thú triển khai công kích với mình, nhưng tất cả đều bị đại thủ Nguyên Anh của Mông Vị cản lại. Chu Huyền Tích trên đường thông suốt đến gần Dung Nham Tiên Cung, im mang theo Ninh Chuyết được bảo quang tiếp dẫn vào bên trong. Sau khi được vào Tiên Cung, vị thần bộ đại nhân này ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tiếng gầm vang vọng khắp Tiên Cung, sóng âm cuồn cuộn khuếch tán trong quang trái hình cầu. Chu Trầm và các tu sĩ kim đan khác của ba gia tộc nghe thấy tiếng gầm này, cả đám đều vô cùng vui mừng, biết rằng Chu Huyền Tích đã trở về. Rất nhanh bọn họ đã hội hợp bên trên không trung. Thần bộ đại nhân, nhanh lên, chúng ta vừa mới để mất dấu Dương Thiền Ngọc, cần ngài ra tay mới được. Chính là lúc ngài đại triển thần uy Thiên Tư Kim Tinh. Vừa hội họp, một tin tức xấu đã lập tức ập đến. Sắc mặt của Chu Huyền Tích cảm thấy u ám. Chẳng phải đã gieo pháp thuật truy tung trên người Dương Thiền Ngọc rồi sao? Các tu sĩ kim đan ở đây thở dài. Một người trong số đó nói, là Thượng Thiện Nhược Thủy, ta cảm nhận được nàng ta đã dùng một giọt, nhanh chóng hóa giải thủ đoạn của ta, nhanh chóng đưa ta đến địa điểm cuối cùng. Chu Huyền Tích không muốn lãng phí thời gian, các vị lão tổ kim đan lại cùng nhau bay đi. Vừa tới nơi, hai mắt của Chu Huyền Tích lóe sáng kim quang, thi triển đủ loại thủ đoạn. Y vừa sách theo Ninh Chuyết, vừa dẫn theo các tu sĩ kim đan khác lần theo dấu vết. Kết quả là càng tìm càng thấy nhiều manh mối, dấu vết cũng chia thành nhiều hướng. Cuối cùng Chu Huyền Tích dừng bước, sắc mặt u ám như nước. Không hổ là đệ tử chân truyền của Bất Không Môn, thủ đoạn giả tạo dấu vết thật sự rất cao minh. Các tu sĩ kim đan đưa mắt nhìn nhau, Chu Trầm nói, ca ca, chuyện này cũng không thể trách huynh được. Trong Tiên Cung có rất nhiều nơi chúng ta không thể đến gần, điều này rất thuận tiện cho Dương Thiền Ngọc ẩn nấp. Sắc mặt của Chu Huyền Tích phát lạnh, quay người nhìn chằm chằm vào các tu sĩ kim đan, lạnh giọng nói, quay về Sử Ký Đỉnh. Cùng lúc đó, Dương Thiền Ngọc và Tôn Linh Đồng hội họp. Lần này chúng ta thật sự chọc giận Chu Huyền Tích rồi, ta vừa mới nhìn thấy, ôi cái ánh mắt ở quán thật sự là rất dọa người. Dương Thiền Ngọc cười nói. Tôn Linh Đồng trầm giọng hồi đáp, tiếp theo e rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với Chu Huyền Tích và Mông Vị liên thủ. Dương Thiền Ngọc nhún nhún vai, cô không quan tâm tới thế cục sau này sẽ thế nào. Nàng ta bước lên vài bước, chủ động đi tới trước mặt Tôn Linh Đồng, sau đó cúi người quan sát vị tôn lão đại này ở khoảng cách gần. Tôn Linh Đồng lập tức nhíu mày, theo bản năng y muốn lùi lại, nhưng y cũng không muốn mất mặt, bèn ưỡn cổ lên trừng mắt nhìn. Người muốn làm gì? Dương Thiền Ngọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của y. Chí bảo Thủy Đức quả nhiên rất hữu dụng, người cũng thật là quan tâm đến ta đấy. Nếu không phải ngươi kịp thời đưa tới, e rằng bây giờ ta đã bị Chu Huyền Tích đuổi theo không bỏ rồi. Ta có thể cảm nhận được Thiên Tư Kim Tinh của hắn đã gần đạt tới mức thần thông rồi. Tôn Linh Đồng liên tục đào trong mắt, ngươi hiểu được đạo lý này là tốt. Nói xong lời này, y lập tức xoay người muốn vòng qua Dương Thiền Ngọc tiếp tục đi về phía trước. Kết quả vị Dương cô nương kia đã bước ngang một bước chặn ở trước mặt y. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào Tôn Linh Đồng, còn chủ động tiến lên phía trước, khiến cho khoảng cách giữa mặt của nàng và Tôn Linh Đồng chỉ còn chưa đầy một nắm tay. Tôn Linh Đồng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, y lùi lại một bước kêu lên, người lại giở trò quỷ gì vậy, đi chỗ đàng hoàng. Dương Thiền Ngọc cười khẽ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nói một chút đi, rốt cuộc ngươi và gia hỏa Ninh Chuyết kia có quan hệ gì? Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, là quan hệ hợp tác. Tô Linh Đồng giang hai tay ra. Dương Thiền Ngọc nói, nhưng ta luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Ninh Chuyết bị Chu Huyền Tích gọi ra khỏi dung nham tiên cung. Hắn vừa đi, ngươi liền mời ta ra tay đối phó với Ninh Tiểu Tuệ, còn nói với ta rằng rất có thể có tu sĩ kim đan mai phục. Ra tay vào lúc này chẳng phải là nhân cơ hội gột rửa hiểm nghi cho tiểu tử kia sao? Khá lắm, các ngươi vậy mà dám chủ động gây án ngay dưới mí mắt của Chu Huyền Tích, để cho người ta đường đường là thần bộ làm nhân chứng cho các ngươi, thật là cao tay, chơi vui thật đấy. Tô Linh Đồng lùi một bước, Dương Thiền Ngọc lại tiến lên một bước. Nàng ta từng bước ép sát, tiếp tục truy vấn. Còn việc pháo đài ngũ hành bắn phá cũng là do các ngươi động tay động chân đúng không? Bố trí của các ngươi trong tiên cung đều nằm trong sự ký định, cho nên các ngươi liền phá hủy địa phương kia đi. Các ngươi ra tay với Ninh Tiểu Tuệ cũng là bởi vì vị thiếu nữ ngu ngốc kia có được chức vụ ở sử ký đình, có khả năng phát hiện ra tội chứng của các ngươi. Tôn Linh Đồng lên tiếng nói, người đang suy diễn cái gì vậy? Chúng ta có thể điều khiển pháo đài ngũ hành được sao? Người nghĩ hay thật đấy. Dương Thiền Ngọc cũng đâu phải là kẻ ngốc, nàng ta lập tức cười lạnh. Tại sao lại không thể điều khiển được pháo đài ngũ hành? Ninh Chuyết kia đã âm thầm nắm giữ y quán, ngay cả người ngoài như ta cũng có thể bí mật sắp xếp vào trong đó. Bản chốt của pháo đài ngũ hành và y quán là giống nhau, bây giờ vẫn còn giấu giếm ta, chắc chắn là không được. Ta không muốn có một ngày bị tu sĩ kim đan truy đuổi, đang chạy trốn thì bị pháo đài ngũ hành oanh tạc chết. Dương Thiền Ngọc lộ ra vẻ kiên định, cho thấy quyết tâm mình nhất định phải biết rõ ngọn nguồn. Tô Linh Đồng hừ một tiếng, thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên là khó chơi, thật là phiền phức. Trong lúc nhất thời, y cũng có chút đau đầu, trong lòng nhanh chóng suy tính xem chuyện nào nên nói, chuyện nào thì không nên. Cuộc tranh đoạt dung nham tiên cung đã đến giai đoạn cuối cùng, nhất định phải dốc toàn lực tranh thủ cỗ chiến lược quý giá như Dương Thiền Ngọc. Nhưng Tôn Linh Đồng không thể để cho đối phương quá nhiều kỳ vọng, bởi vì sau lưng của nàng ta còn có Khánh Trưởng Lão, kỳ vọng quá cao sẽ rất dễ dàng khiến đám người như Khánh Trưởng Lão nhúng tay vào. Cũng không thể không cho nàng ta một chút kỳ vọng, chỉ cần để nàng ta cảm thấy chuyện này có hy vọng, nàng ta sẽ thu được lợi, như vậy mới có thể tiếp tục lợi dụng được đối phương. Tô Linh Đồng bắt đầu cân nhắc từng câu chữ. Ở một nơi khác, Chu Huyền Tích dẫn theo Ninh Chuyết và những tu sĩ kim đan khác đi tới nơi từng là sử ký đỉnh. Nơi này hiện tại là một hố sâu khổng lồ, sử ký đỉnh bị đánh bom cực kỳ triệt để, không còn một mảnh vụn nào. Chu Huyền Tích lập tức sử dụng thủ đoạn truy tung, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Sắc mặt của y âm trầm tới đáng sợ. Ninh Chuyết nín thở, không dám động đậy một chút nào. Các tu sĩ kim đan khác cũng trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, vị thần bộ đại nhân nọ mới lên tiếng, đi, đến nơi tiếp theo. Rất nhanh, mọi người đã đi đến rừng hỏa lô có hình dáng như hổ lô kia. Bọn chúng đứng ở trước mặt tòa ngân lô. Tòa ngân lô này đã bị phá hủy, người ra tay chính là Trịnh Đan Liêm. Trên người Ninh Tiểu Tuệ có pháp thuật giám thị của ta, cảm nhận được nó đã mất mạng, ta nhất thời nóng vội liền trực tiếp phá hủy tòa hỏa lô này, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được nó. Chu Huyền Tích cũng không để ý tới gã, y đứng giữa đống đổ nát của tòa ngân lô, dưới chân toàn là mảnh vỡ của hỏa lô. Y trực tiếp thôi động thiên tư kim tinh, đồng thời sử dụng pháp thuật truy cần tố nguyên quyết. Rất nhanh, y đã nhìn thấy cảnh tượng Ninh Tiểu Tuệ hoảng sợ chạy trốn, chui vào bên trong hỏa lô. Y lại nhìn thấy Tô Linh Đồng thi triển hỏa táng bàn nhược giải linh kinh thiêu đốt Ninh Tiểu Tuệ. Y cuối cùng nhìn thấy Ninh Tiểu Tuệ liều mạng mà dãy giụa cầu sinh trong hỏa lô. Sau khi biết mình chắc chắn phải chết, nàng ta đã dùng pháp lực khắc chữ lên băng điêu. Hóa ra nàng ta đã bị ý chí báo thù mãnh liệt lấp đầy tâm trí, liều mạng muốn để lại manh mối cho Chu Huyền Tích. Khoảng cách giữa Ninh Chuyết và Ninh Tiểu Tuệ khá xa, lúc trước đã khó liên lạc qua dung nham tiên cung, đến khi vào bên trong hỏa lô này, hỏa diễm bốc cháy hừng hực, cảm ứng lại càng thêm mơ hồ. Chữ viết mà Ninh Tiểu Tuệ để lại ở trên băng điêu là rất nhỏ và kín kẽ, cho dù là Ninh Chuyết hay Tô Linh Đồng đều không thể phát hiện ra được. Hết chương 268. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.